Chương 971, giết đệ, đoạt bảo, bá tỷ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng ngân giác thú nếu đã dỉn cả cụ mệnh danh, có thể tưởng tượng được hắn dỉn cả cụ nhất định là đại sát khí, thế nhưng hiện tại trên người hắn cứng rắn nhất bộ phận. Vi lại bị Lưu Húc dùng tinh khiết bể lực lượng cho bẻ gãy. Thân thể thống khổ còn không phải để cho ngân giác thú thống khổ nhất, hắn càng khiếp sợ với Lưu Húc thân thể nho nhỏ bên trong tích chứa mạnh mẽ đại lực lượng. Tuy là thân thể đang cùng Isaac Luni đặc biệt thú chiến đấu lúc bị thương còn không có khôi phục, thế nhưng cái này cũng không phải lý do, bởi vì ngân giác thú nhìn ra được, Lưu Húc cũng không dùng toàn lực. Lưu Húc lúc trước một bài quỷ khóc sói chu ca khúc gây ra nhạ trận chiến lớn, ngân giác thú đã nhìn ra hắn cũng không dễ chơi, nhưng là lại cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Húc cường đại như thế. Đối với tiếp cận tỷ tỷ đồ vô sỉ, ngân giác thú trước sau như một cách làm là dùng liên sơn nhạc cũng có thể di động lực lượng đem đối phương nhưng bay ra ngoài. Cho nên đối với lực lượng hắn là cực kỳ tự tin, thế nhưng ở Lưu Húc trước mặt, hắn trong ngày thường vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng. Hoàn bại. Nếu như thay đổi tỷ cổ đệ vì mòn các loại, lúc này khẳng định đã quỷ cầu xin tha thứ, thế nhưng ngân giác thú không có, chỉ có chết trận ngân giác thú, dâng lên bảo vật, không đúng, tham sống sợ chết loại chuyện như vậy hắn làm không được. Bằng không năm đó cũng sẽ không cùng tỷ tỷ phản loạn thái thượng lão quân thú nguyên sang, lén lút thiên giới. Quỷ viêm đạn ngân giác thú cắn răng phát động công kích. Hắn phát sinh quỷ viêm đạn không phải là muốn đánh chết Lưu Húc, mà là muốn chạy trốn. Ngân giác thú mặc dù không nguyện ý đầu hàng, thế nhưng hắn lại không phải thật ngu ngốc, biết rõ đánh không lại còn muốn đánh, cho nên ngân giác thú đã chuẩn bị trốn. Toàn bộ lũy đánh Lưu Húc cười hắc hắc, vung động trong tay rỉn cả củ, dùng sức đem quỷ viêm đạn cho đánh bay ra ngoài. Đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc cũng cân nhắc qua đem quỷ viêm đạn đánh lại công kích ngân giác thú, thế nhưng loại này làm cần tính toán cùng suy tính nhân tố nhiều lắm. Còn không bằng phát động tất sát kỹ trực tiếp công kích tới đơn giản. Đánh bay quỷ viêm đạn, Lưu Húc phía sau ca nhờ bàn ở dê thi tờ chấn động, hướng phía thân hình chợt lui ngân giác thú đuổi theo. Đối phó ở truy kích Lưu Húc, ngân giác thú bên lui lại bên phóng xuất phản kích kỹ năng. Nghịch kích viêm đạn. Trả lại cho ngươi, Lưu Húc dùng sức đem rỉn cả củ đầu đi ra ngoài. Rỉn cả củ hóa thành một lao lưu quang, tựa như một cây tiêu thương, oanh bạo nghịch kích viêm đạn, tiếp tục hướng phía rỉn cả củ bay đi. Mặc dù nhưng đã kiệt lực né tránh, nhưng là bởi vì thân thể vô cùng tự đại, cho nên rỉn cả củ vẫn là đánh trúng ngân giác thú. Bất quá bởi vì nghịch kích viêm đạn suy yếu, rỉn cả củ vẫn chưa xỏ xuyên qua thân thể, mà là cắm ở ngân giác thú trên vai. Nhìn từ ngân giác thú miệng vết thương chảy ra tiên huyết, ở Lưu Húc trong mắt, những kia máu me là do vô số không một hợp thành đan vào tạo thành tiến hóa vật chất. Lưu Húc tham lam vẻ lóe lên một cái rồi biến mất, là ma vương, không thể bị cốc thiếu ngắm tả hữu, cốc thiếu ngắm cũng muốn thần phục ở dưới chân hắn. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi tỉ tỉ ở nơi nào, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hai khỏa đang từ từ trở nên nhọn răng nanh. Ta gõ y tên của ngươi, ngươi dám đáp ứng không? Ngân giác thú từ phía sau lưng lấy xuống hồ lô màu đỏ, hắn đem hồ lô nhắm ngay Lưu Húc. Ngươi nghĩ rằng ta là đậu bỉ sao? Lưu Húc vẻ mặt không nói, cái chán tất cả đều là hát tuyến. Có phải hay không ta không đáp ứng ngươi cũng không có biện pháp không nói lời nào là được, quên đi. Các lộ ủy chưa giết ngươi về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Lưu Húc bước ra một bước, thân thể cấp tốc hướng phía ngân giác thú vọt tới. Phía sau đọa thiên chi dược thu nạp, tốc độ không giảm ngược lại tăng, nhanh hơn càng đột nhiên nhằm phía ngân giác thú. Vèm đệ mòn, thu ngân giác thú ở Lưu Húc vọt tới trước mặt mình thời điểm, gỡ ra hồng hồ lô nút lọ, đem miệng hồ lô nhắm ngay Lưu Húc, giống to. Miệng hồ lô bên trong truyền ra một hồi rượu hương. Lưu Húc chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt bắt đầu trở nên chậm, rút lui. Miệng hồ lô ở hắn mắt trung việt tới càng lớn, càng lúc càng lớn không đúng, là thân thể của chính mình đang nhỏ đi thì ra không phải kêu tên cũng có thể phát động công kích. Ta đã nói rồi, nào có kêu tên đối phương bằng lòng mới có thể phát động đại chiêu. Lưu Húc mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, sau lưng hắn đọa thiên chi dực lần nữa triển khai, trên cánh sáng bắt đầu vô số ma văn, mỗi một lần huy động, thân thể đều ở đây. Lui về phía sau, thế nhưng miệng hồ lô sinh ra hấp lực cũng càng lúc càng lớn, rượu hương càng ngày càng đậm hơn. Ầm ầm một nguồn năng lượng quang trụ phóng lên cao, Lưu Húc tự nhiên không muốn đến hồng hồ lô bên trong đi, cho nên trực tiếp lực lượng toàn bộ khai hỏa. Hắn cũng không lo lắng trực tiếp sẽ biến thành rượu, cái này cái trên thế giới khẳng định sao có so với thương bí nhớ độc hơn virus, thế nhưng nếu như bị truyền tống đến khác dị thứ nguyên đi, vậy thì phiền toái. Nếu như là mỹ nữ như vân giờ ít dề thế giới các loại hoàn hảo, nếu như là the sờ mụt, hồ lô hoa, hôi thái lang thế giới, vậy gầm cha. Cả cái sơn cốc dắt lên một lớp đỏ, huyết hồng. Hồ nước biến thành huyết hải. Lưu Húc lúc đầu cho là mình lực lượng toàn bộ khai hỏa, có thể đơn giản tránh thoát hồ lô sinh ra hấp lực, thế nhưng sự thực cũng không phải như vậy, bởi vì hắn cảm giác tình huống dường như hoàn toàn sao có một chút cải biến, thân thể của chính mình vẫn đang từ từ nhỏ đi, chậm rãi bị hấp hướng miệng hồ lô, cả người hắn đều bị rượu hương bao vây. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Lưu Húc cười lạnh một tiếng, nếu như hồng hồ lô thực sự lợi hại như vậy, ngân giác thú sớm đã dùng, làm sao có thể bị buộc đến hiện tại loại này trình độ sơn cùng thủy tận mực có lấy ra. Hơn nữa nếu là hồ lô này thật có thể đối phó chính mình, Lưu Húc không phải tin tưởng y Luni đặc biệt thú năng tổn thương được ngân giác thú. Thì ra là thế. Lưu Húc trong mắt kia máu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã bắt được mấu chốt của sự tình. Ở bị quản chế với hồ lô phía trước, hắn nghe thấy được một cỗ rượu hương, mà hiện tại này cổ rượu hương quả thực giống như là hóa thân làm một vị tuổi thanh xuân mỹ nữ giống nhau, quanh quẩn ở bên cạnh mình, phiên phiên khởi vũ. Chính là chỗ này chút rượu hương đang tác quái a, cái gì gọi là tên cũng chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lưu Húc ngừng thở, nhắm lại con mắt, khi hắn lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, mở miệng hô phun ra một cửa trọc khí. Cái kia không phải khí, đó đã là nước. Một cỗ rượu phun ra, Lưu Húc cả người tinh thần vì đó rung một cái. Tay hắn ở nắm vào trong hư không một cái, một bả huyết sắc trường tiên xuất hiện tại trong tay. Trường tiên một quyển, cuốn lấy hồng hồ lô xé ra, hồng hồ lô rơi ở trong tay của hắn. To lớn hồng hồ lô ở Lưu Húc trong tay, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng dĩ nhiên trở nên chỉ lớn chừng bàn tay. Nhưng thật ra vô cùng có linh tính, không sai. Lưu Húc ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía ngân giác thú, hắn đã hoàn toàn không cách nào, sau cùng sát chiêu cũng bị phá. An tâm đi thôi, ngươi tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Lưu Húc trong tay ném ra, trường tiên liền giống như một cái linh xà, từ ngân giác thú trong ánh mắt đâm vào, xuyên thủng đầu của hắn. Phanh ngân giác thú thân thể to lớn ầm ầm té trên mặt đất. Giết đệ đoạt bảo, Lưu Húc thu, hắn rất hài lòng dưới mắt thu hàng, phía dưới nên đi bá tỷ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.